Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 110, Giác Tỉnh Thế Giới. Mở, Tô Phục hét lớn một tiếng, quả doa doa no mi năng lực trong nháy mắt toàn lực phát động. Phiến phiến môn nằm ngang xuất hiện ở Tô Phục dưới chân. Như một cái hình tròn lại như sao quanh trăng sáng, giống như đem Tô Phục kiện hàng ở bên trong. Cửa mở bắt đầu hướng bốn phía kéo dài. Đầu tiên là phụ cận môn cùng môn trong lúc đó khoảng cách không. Vô số môn phảng phất cũng biến thành một cánh cửa giống như. Sau đó nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Độ nhanh của tốc độ phảng phất ngay cả ánh sáng cũng theo không kịp. Vượt xa tốc độ ánh sáng, Tô Phục thân thể hơi khẽ run động, ánh mắt nhưng dị thường kiến nghị. Hắn không có tiến vào dị không gian nhưng cũng thật giống thân ở dị không gian. Hắn có thể cảm giác được quả doa doa no mi hạch tâm năng lực đang không ngừng phóng thích. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Nhất định phải càng nhanh hơn, càng mạnh hơn mới được. Phát ra, phát ra, phát ra. Tô Phục khởi động quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi điên cuồng phát ra. Một cái tinh hệ bị bao quát đi vào. Dựa theo trước đây kinh nghiệm đại khái, ở ba cái tinh hệ tả hữu giác tỉnh năng lực liền sẽ sụp đổ. Nhưng lần này, vượt qua ba cái tinh hệ sau tựa hồ cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Chú ý không được hoan hỉ, Tô Phục vẫn phát ra. Hắn tin chắc trải qua vô số lần thay đổi cùng thử nghiệm về sau, hắn lần này có thể thành công. Bất chi bất giác, hắn cảm giác được vài cỗ đặc thù lực lượng, có thể cùng Galactus cùng so sánh, thậm chí càng cường lực đo. Ngũ đại thần linh bên trong còn lại bốn cái sao? Đáng tiếc, nếu như các ngươi phản ứng rất nhanh ngay lập tức né tránh hay là không có việc gì. Nhưng hiện tại tiến vào ta thức tỉnh thế giới, Tô Phục khóe miệng dương lên ý niệm trong lòng, lóe lên, trong vũ trụ nơi nào đó. Ngũ đại thần linh bên trong tử vong, vĩnh hằng, vô hạn, yên diệt tứ thần đồng thời cảm giác được một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt. Loại này cảm giác ngột ngạt không giống với bất kỳ lực lượng nào. Càng giống là một loại quy tắc, một loại sinh ra vào thiên địa ý chí quy tắc, giống như. Cho dù là bọn họ sinh ra vào lần trước vũ trụ đại bảo tạc. Cho dù là bọn họ cũng nắm giữ loại tương tự này ý chí giống như pháp tắc năng lực, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, tựa hồ tại bọn họ bên trên còn có càng mạnh mẽ tồn tại một dạng. Vĩnh hằng đột ngột nổ tung, không có một chút nào phòng bị cùng chống lại, hầu như trong nháy mắt hắn liền tiêu tan ở giữa cả thiên địa một dạng. Vô hạn cũng bảo, không biết bọn họ chỉ là bình hành vũ trụ tồn tại phân thân hay là sau khi thức tỉnh loại này quy. Tắc áp chế quá mạnh, Tô Phục cảm giác được bọn họ căn bản không có sức chống cự. Vĩnh hằng biểu tượng giờ vũ trụ tổng hòa cụ tượng hóa mà vô hạn biểu tượng vũ trụ không gian tổng. Hợp cụ hiện hóa, bọn họ chết tựa hồ cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Như vậy tiếp tục đi. Yên diệt bạo. Hắn biểu tượng bên trong vũ trụ không tồn tại cụ tượng hóa. Thành thật mà nói, loại này huyễn hoặc khó hiểu ngoạn ý Tô Phục xác thực không lý giải ra sao. Bất quá hắn cũng không cần lý giải, bởi vì hắn chỉ cần xác định bọn họ chết không có tạo thành bất kỳ mảy may phiền phức cùng ảnh hưởng. Liền đầy đủ, chỉ còn dư lại tử vong. Death Chai Thần. Nàng trong truyện tranh hẳn là trừ Galactus ở ngoài danh tiếng tối cao thần linh. Nàng trong vũ trụ sở hữu sinh mệnh linh hồn ngọn nguồn. Sáng tạo giả cùng thao túng giả. Đại diện cho trong vũ trụ sở hữu sinh mệnh ngưng hẳn cụ tượng hóa. Sở hữu trong truyền thuyết thần thoại tử thần. Diêm vương, địa ngục vương, địa ngục ma vương sáng tạo giả uống chủ nhân. Đại diện cho sở hữu sinh mệnh ngưng hẳn, thậm chí thật là vũ trụ ngưng hẳn cụ tượng hóa. Bất quá vô dụng, nếu còn lại thần linh chết đều không có tạo thành ảnh hưởng. Như vậy tử vong nữ thần cho dù chết cũng cũng có thể đồng dạng không có ảnh hưởng. Tuy nhiên Tô Phục đối với nàng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao trong truyện tranh Thanos là bởi vì lấy lòng nàng mới đi phá hủy sinh mệnh, phá hủy vũ trụ, có người nói nàng trường phi thường đẹp đẽ, dù sao làm cho Thanos làm động tâm nên cũng không dễ dàng. Nhưng trên thực tế, nàng kỳ thực chính là một cái khô lâu, hồng phấn khô lâu, mỗi người thấy được nàng dáng vẻ đều là không giống. Nhưng sự ảnh hưởng này đối với đã giác tỉnh quả thực năng lực Tô Phục tới nói căn bản vô dụng a. Hắn có thể cảm giác được bị quả thực nhét vào khu bất kỳ một chỗ tình huống. Hắn có thể nhìn thấy Death Child Thần. Hắn nhìn thấy cũng chỉ là một bộ khô lâu mà thôi. Tô Phục mặc dù có chút sống nguội không kỵ, càng nhiều càng tốt, nhưng khô lâu cũng có để cho mình phát huy vừa mới được đó. Ban tặng ngươi nhục thể đi. Tô Phục suy nghĩ nhất động. Death Child Thần mất đi quy tắc chi lực, nhưng có huyết nhục, bị bắt vào hậu cung, ngũ đại thần linh chết hết. Nếu như Tô Phục không thể giác tỉnh thành công đem chọn cái vũ trụ cũng nhét vào đi vào. Nếu như hắn nói thất bại, mất đi quy tắc chi lực vũ trụ nhưng là phiền phức. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tô Phục chìm đắm tâm thần tiếp tục thôi thúc quả doa doa no mi năng lượng cốt lõi. Phảng phất chỉ là chốc lát lại phảng phất quá hồi lâu. Tô Phục đột nhiên sản sinh một loại hiểu ra, một loại cảm giác, vũ trụ, đến cùng, hợp. Tô Phục hét lớn một tiếng, suy nghĩ đột nhiên biến đổi. Trong phút chốc bao quát toàn bộ vũ trụ môn bên cạnh giới bắt đầu biến mất. Biến mất địa phương lộ ra đen như mực một mảnh. Loại này hắc cùng bình thường hắc hoàn toàn khác nhau. Phảng phất cái gì cũng có, cái gì cũng không tồn tại, nhưng cũng một mực đen nhánh cực kỳ. Chuyện này, khả năng chính là vũ trụ sau khi biến mất dáng vẻ chứ. Đến lúc cuối cùng một tia môn bên cạnh giới biến mất, toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn bị nhét vào đến dị không gian. Sau đó tựu kêu là giác tỉnh thế giới tốt. Tô Phục đưa thân vào biến mất vũ trụ trong bóng tối khẽ cười một tiếng, theo xoay người chuẩn bị trở về giác tỉnh thế giới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì xuất hiện. Dục giả dục dịch cực kỳ mãnh liệt. Bạch, một người xuất hiện ở Tô Phục trước mặt. Thần phù, ngươi tìm tới khởi nguyên vũ trụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.